Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, Đông Lai Tử Khí, chương 1631, Đông Lai Tử Khí, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Bần đạo hôm nay vất vả thu hoạch rốt cục làm thành một trận mùi thơm nức mũi tê cay tôm hùm. Thật cố gắng ăn. Cảm giác so phía ngoài tốt ăn nhiều lắm. Đương nhiên, mấu chốt là đầy đủ sạch sẽ. Chỉ là tẩy tôm, liền tẩy rất lâu, đương nhiên cũng không phải không có nguy hiểm. Ở bóp tôm đầu thời điểm, bần đạo tay trái ngón út bị một đầu tôm bự cho kẹp lấy. Mấu chốt nhất là kẹp lấy không thả. Đau đến bần đạo ô hô ai tai kêu nửa ngày, mà giống như lớn đường yêu dạng này yêu quái. Tuy nói tính cách bạo ngược, làm việc xúc động bất chấp hậu quả, nhưng cái này cũng chứng minh tâm tư đơn thuần. Một trận chiến về sau, Trúc Tâm Di chẳng những không có truy cứu chính mình khuyết điểm, ngược lại cho chính mình chỗ tốt, lập tức đem cái kia lớn đường yêu cảm động đến khóc ròng ròng. Theo cái này về sau, cái này lớn đường yêu liền hoàn toàn biến thành Trúc Tâm Di tùy tùng tiểu đệ. Ngoại trừ ngày bình thường cùng sau lưng Trúc Tâm Di sung làm bảo tiêu bên ngoài. Nếu người nào dám can đảm nói Trúc Tâm Di nói xấu, cái này lớn đường yêu lập tức tiến lên đấm, đánh cho đối phương liên tục quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ thiên thề không còn dám có lần sau mới kết thúc. Không thể không nói, Trúc Tâm Di cách làm để vệ tiểu Bắc rất hài lòng. Vẻn vẹn đưa ra một bình dược thủy, mấy cái long quy quả, liền có thể thu phục một đầu đại yêu. Dạng này mua bán là lại có lời cực kỳ. Nhất là đầu này lớn đường yêu sức chiến đấu ở đại yêu bên trong cũng coi là thượng đẳng. Lại thêm vệ tiểu Bắc đã nhìn qua, cái này lớn đường yêu cầy sắt ngạc nhiên ẩn giấu đi một chút thượng cổ dị thú huyền đường huyết mạch. Cái này thượng cổ dị thú huyền đường chính là hoa hạ cổ đại thư tịch bên trong ghi chép qua một loại dị thú, bề ngoài hình chính là một đầu to lớn đường lang, nhưng lại mọc ra bốn thanh đường đao, phần bụng to béo, bốn thanh đường đao riêng phần mình mang theo thủy hỏa hai loại sức mạnh. Sơn Hải Kinh, trong nước Bắc trải qua bên trong từng có qua ghi chép. Huyền đường, giống như đường, sinh tại đại hoang, bốn đao. Có thủy hòa, có thể chảm long xà, sở từ chiêu hồn, huyền đường như đường, bụng to béo, bốn đao, thiện thủy lừa, trưởng thành có thể chảm long xà. Vương Giật sau chú thích, nói giữa đồng trống, có lớn đường bụng lớn như núi, bốn đao như phong, thúc đẩy thủy hòa ra sức, sau khi thành niên có thể giết giao long, cự xà, tổng, cái này huyền đường cũng không phải là dị thú chủng loại. Ngẫm lại liền biết, vẻn vẹn chỉ là trưởng thành, liền có thể chém giết giao long, cự xà đồng dạng kinh khủng tồn tại. Không thể nghi ngờ, bởi vì thể nội ẩn tàng cái này một chút huyền đường huyết mạch. Vệ tiểu Bắc đối đầu này lớn đường yêu sinh ra hứng thú không nhỏ. Đương nhiên, Trúc Tâm Di cho lớn đường yêu cái kia mấy khỏa long quy quả. Dĩ nhiên có thể làm cho huyết mạch chiết xuất. Nhưng cũng chính là để ở phương diện lực lượng tăng cường không ít mà thôi. Chân chính như muốn huyết mạch chiết xuất đến huyền đường huyết mạch hiển hiện trình độ. Cũng không phải là như thế mấy khỏa long quy quả có thể làm được. Đồng thời, ở hoa hạ cái khác vài chỗ vấn đề xuất hiện, cũng cần vệ tiểu Bắc đi xử lý. Cái kia Hứa Phi Dương cũng cho vệ tiểu Bắc đánh hơn mấy chục điện thoại. Cầu cha cáo nãi nãi muốn xin vệ tiểu Bắc lại lần nữa xuất mã. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, mấy cái kia địa phương vấn đề xuất hiện quá lớn điểm. Vẻn vẹn chỉ dựa vào phổ thông quân đội muốn đem vấn đề xử lý xuống đến. Hoàn toàn chính là một kiện chuyện không thể nào, mà liền xem như những cái kia cùng hoa hạ ký kết minh ước cổ đại quân đội xuất thủ. Cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng duy trì được cục diện mà thôi. Hơn nữa có thể thời gian duy trì cũng không nhiều. Vệ tiểu Bắc mặc dù sẽ không đi nghe ai hiệu lệnh, nhưng đối với hoa hạ sự tình hay vẫn là rất quan tâm ni cho nên. Ở Nhạn Đãng huyện thành chờ đợi mấy ngày về sau, vệ tiểu Bắc liền chuẩn bị xuất phát, nhưng ở xuất phát trước, Vệ Tiểu Bắc đem một đám đệ tử chiêu đến trước mặt. Đối với sư phụ Triệu Kiến, Trình Đại Long mấy người ngược lại là hưng phấn cực kỳ. Đối với bọn hắn mà nói, sư phụ mỗi một lần chính thức triệu kiến, cũng mang ý nghĩa sư phụ có tốt ý tứ ban thưởng. Dạng này ban ân, đối với Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người mà nói đã không coi vào đâu. Nhưng đối với Trình Đại Long, Dương Đình Đình, Dương Phi Phi mấy người mà nói, lại là tăng lên thực lực mình tốt đẹp đường tắt. Những đệ tử này hiện tại cũng coi là thân kinh bách chiến. Từng vào sinh ra tử, cũng không cần Vệ Tiểu Bắc quá nhiều ở phương diện này chỉ đạo. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc ở đệ tử hội tụ một đường về sau, cũng không có quá nhiều huấn đạo, mà là trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra vài viên tản mát ra nhàn nhạt kim quang tiểu cầu. Phân cho các đệ tử, sư phụ, đây là thứ đồ gì? Ở trong đám đệ tử, Hoàng Khôn tính cách nhất là nhảy thoát, cho dù là đã nói chuyện đối tượng, phần này tâm tính cũng không có bao nhiêu cải biến, cho nên ở tiếp nhận màu vàng kim tiểu cầu về sau. Hoàng Khôn trước tiên liền phát ra nghi vấn, đối với Hoàng Khôn nghi vấn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quát lớn, hắn biết Hoàng Khôn tính cách, cũng biết trên thực tế những đệ tử này trong lòng suy nghĩ. Lập tức liền cười nói, vật này vì là xích dương chân tinh, phục dụng vật này có thể cộp cộp một phen. Vệ Tiểu Bắc sau khi nói xong, chúng đệ tử trên mặt lộ ra một chút kinh hỉ, không thể không nói, sư phụ cho đồ vật, đều là bảo bối, cái này xích dương chân tinh, có thể bổ sung lực lượng tiêu hao, lại thêm có tỷ lệ kích hoạt hỏa hệ huyết mạch, nhưng mấu chốt nhất chỗ tốt vẫn là ở chỗ thôi hóa về sau. Có tỷ lệ thúc đẩy sinh trưởng ra một luồng tử khí. Cái gì là tử khí? Hoa Hạ trong cổ thư từng nói, lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan, quan khiến Doãn Hỉ gặp tử khí theo đông mà đến, biết có thánh nhân qua ải, lập tức ra nghênh đón, quả gặp lão tử cưỡi thanh nhưu mà tới. Đây cũng là tử khí đông lai điển cố, mà tử khí cho nên cũng đã trở thành thụy tường dấu hiệu. Nhưng chân chính tử khí nói trắng ra là, chính là giữa thiên địa tử sắc hà khí, có được vô cùng thần kỳ hiệu quả. Hoa Hạ cổ đại luyện khí sĩ nhiều dùng mặt trời mọc lúc, thu thập mặt trời hỗn tạp dưới ánh mặt trời một chút tử khí, để rèn luyện tự thân dương tinh, từ đó luyện ra dương thần, siêu thoát giữa thiên địa. Tổng, tử khí cái đồ chơi này chính là cái thứ tốt, trên thực tế. Vệ Tiểu Bắc trước liền thử qua thúc đẩy sinh trưởng cái này tử khí. Nhưng nhiều lần thất bại, Vệ Tiểu Bắc không thể không tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Thỉnh giáo Thanh Nghiêu sư phụ một phen về sau, mới nắm giữ đến thúc đẩy sinh trưởng tử khí phương pháp chính xác. Nhưng mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc thúc đẩy sinh trưởng tử khí tỷ lệ y nguyên không cao. Cái này thuộc về lẽ thường. Nếu như cái kia tử khí dễ dàng như vậy thúc đẩy sinh trưởng đi ra, chỉ sợ cái kia thiên chiếu đại thần thực lực liền không chỉ loại trình độ kia, mà Vệ Tiểu Bắc trước liền không khả năng chiến thắng, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều khó mà bảo toàn. Vệ Tiểu Bắc đang thúc dục sinh ra một chút tử khí về sau, đem hắn hút vào thể nội, phát hiện cũng sẽ không trực tiếp tăng cường tự thân chiến lực, nhưng lại có thể làm cho tự thân linh hồn không ngừng lớn mạnh. Cũng dần dần loại trừ trong linh hồn tự nhiên ẩn chứa âm khí. Ở chỗ này cần nói rõ một điểm chính là, bất cứ sinh vật nào linh hồn theo trên căn bản mà nói, đại bộ phận đều là do âm khí cấu thành. Đây cũng là vì cái gì một nơi nào đó sinh vật lượng lớn tử vong, liền có tỷ lệ hình thành âm địa nguyên nhân một. Mặt khác, linh hồn ly thể vì sao lại nhận hắc phong, liệt dương tổn thương, linh hồn do âm khí cấu thành chính là chung nguyên nhân. Nhưng cái này tử khí lại có thể đem trong linh hồn âm khí từng chút một loại trừ. Thẳng đến trong linh hồn âm khí đều loại trừ về sau, liền sẽ tự âm chuyển dương, hóa thành cái gọi là dương thần. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không quá rõ ràng cái kia dương thần ảo diệu, nhưng cũng có thể từ đó biết một chút đạo lý. Không hề nghi ngờ, linh hồn theo âm chuyển dương chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở linh hồn có thể không lọt vào mắt ngoài. Giới ảnh hưởng, tự do xuất nhập nhục thân, không sợ hắc phong, liệt dương, như thế chỗ tốt cũng quá nhiều. Dù sao linh hồn chính là hư thể trạng thái, có thể không lọt vào mắt đại đa số vật chất, trực tiếp xuyên qua, đang phi hành thì không có bất cứ gì lực cản tồn tại. Đương nhiên, còn có rất nhiều chỗ tốt, không cách nào nói rõ, nhưng liền xem như Vệ Tiểu Bắc hiện tại, tại không có thuần thục nắm giữ ngưng tụ xích dương chân tinh pháp môn trước. Muốn thu hoạch được lượng lớn tử khí đến chuyển hóa linh hồn, cũng là một kiện chuyện không thể nào. Đồng thời, lúc này Vệ Tiểu Bắc lấy ra 5 viên xích dương chân tinh. Đã là hắn sau cùng tồn kho, đem cái này xích dương chân tinh chỗ tốt cùng chỗ xấu nói ra về sau. Vệ Tiểu Bắc an vị xuống dưới, đứng ngoài quan sát các đệ tử lựa chọn. Không hề nghi ngờ, cái này xích dương chân tinh chủ yếu công dụng chính là 3 loại. Bổ sung lực lượng, kích hoạt huyết mạch, thúc đẩy sinh trưởng tử khí. Cái này 3 loại công dụng đều có các chỗ tốt, đồng thời cũng không thể lẫn lộn sử dụng. Nếu như muốn bổ sung lực lượng, cái này xích dương chân tinh lúc này liền không thể sử dụng. Cần lưu lại chờ kịch chiến lúc, mà nếu như kích hoạt huyết mạch, liền cần trực tiếp ăn vào. Dù sao có sư phụ ở chỗ này, bao nhiêu cũng có chút cảm giác an toàn. Mà thúc đẩy sinh trưởng tử khí cũng là như thế. Sư phụ cũng đã nói, nếu như cần thúc đẩy sinh trưởng tử khí, hắn sẽ còn dạy bảo thúc đẩy sinh trưởng tử khí phương pháp. Đồng thời truyền thụ một môn mặt trời mọc lúc rút ra tử khí luyện khí pháp môn. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc người sư phụ này quá đúng chỗ, cơ hồ các mặt cũng cho các đồ đệ nghĩ đến. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng muốn nhìn xem các đồ đệ lựa chọn khuynh hướng. Không hề nghi ngờ, đem xích dương chân tinh giữ lại bổ sung lực lượng là ổn thỏa nhất lựa chọn. Đồng thời còn bảo lưu lại kích hoạt huyết mạch tuyển hạng. Chỉ bất quá phục dụng thời gian liền sẽ chuyển rời rất lâu. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, muốn chiến đấu đến nhất định phải bổ sung lực lượng cục diện. Hay vẫn là rất ít xuất hiện. Mà kích hoạt huyết mạch cùng thúc đẩy sinh trưởng tử khí cũng phải cần bốc lên một chút phong hiểm, mà thúc đẩy sinh trưởng tử khí phong hiểm lớn hơn. Nhưng nếu như thúc đẩy sinh trưởng tử khí thành công, hấp thu luồng thứ nhất tử khí, nắm giữ mặt trời mọc rút ra tử khí pháp môn, như vậy thu hoạch không thể nghi ngờ chính là lớn nhất. Dù sao, có được luồng thứ nhất tử khí về sau, liền có được cơ sở. Sau liên tục không ngừng rút ra mặt trời mọc tử khí. Như vậy về sau phát triển là có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không phải nói đem xích dương chân tinh giữ lại bổ sung lực lượng liền không có phong hiểm. Dù sao cái đồ chơi này chỗ xấu ngay tại ở sau khi phục dụng. Hội ngũ tạng như lửa đốt, đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Sợ ý một chút, đem chính mình quải điệu đều là có khả năng. Ở Vệ Tiểu Bắc thoại âm rơi xuống về sau, trong hàng đệ tử nhanh nhất làm ra lựa chọn chính là Hoàng Khôn. Hắn thưởng thức một cái trong tay xích dương chân tinh, sau đó liền đem xích dương chân tinh nhét vào trong miệng. Không thể nghi ngờ, cái này xích dương chân tinh nhét vào trong miệng cảm giác cũng sẽ không so đem một khối nung đỏ. Khối sắt nhét vào miệng bên trong thoải mái hơn, cho nên Hoàng Khôn lúc này trên mặt biểu lộ hoàn toàn liền tựa như nuốt vào một khối than lửa. Vặn vẹo đến cực hạn, không thể nghi ngờ, muốn đem xích dương chân tinh nuốt xuống cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Hoàng Khôn cũng rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, kìm nén bực bội lao ra, không có mấy giây lại xông trở lại, trên tay lại dẫn theo một thùng khối băng, chưa dừng lại liền đem mấy khối băng nhét vào miệng bên trong. Hiển nhiên, có khối băng phụ trợ, cái kia xích dương chân tinh liền tương đối tốt nuốt xuống. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Hoàng Khôn ngẫu nhiên cũng sẽ tâm tư cẩn thận một cái. Hắn cũng không phải là chỉ vì chính mình, dẫn theo một thùng khối băng tiến đến, không thể nghi ngờ còn lại khối băng đều là vì cái khác sư đệ sư muội chuẩn bị. lại không sách Hoàng Khôn liều mạng đem Xích Dương chân tinh nuốt xuống. Trúc Tâm Di cái thứ hai làm ra lựa chọn, tiến lên một bước, hướng phía Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái. Giòn tan nói, sư phụ, xin truyền thụ đệ tử thúc đẩy sinh trưởng tử khí phương pháp. Hết chương.